Tôi vừa đi vừa ngoái lại nhìn, luyến tiếc ngôi nhà và người vợ yêu kiều mới cưới không bao lâu, cùng hai nấm ruột quý báu. Tòa nhà nguy nga tôi làm đủ cách, dùng mọi thủ đoạn mãi mới xây dựng xong. Số ngựa xe, tài sản, mất bao mưu mẹo để sở hữu, mỗi mỗi đều lướt qua tâm trí tôi. Giờ đây tội lỗi chồng chất, dương số đã thành, phải xuống suối vàng. Bị hai tên đầu trâu mặt ngựa trước kia cứ ngỡ là không có thật, lôi đến gặp Diêm Vương. Để cưới được cô nàng yêu kiều làm tôi say mê điên đảo này, tôi đã giết chết người vợ kết tóc, chia ngọt xẻ bùi bao năm, khiến cha mẹ tôi tức giận lìa đời. Tôi giết chết hai đứa con của người vợ trước, cưới cô vợ mới được 3 năm, sinh được 2 con vừa trai vừa gái, hết sức đáng yêu. Để thỏa mãn sự đòi hỏi không ngừng của người mới, tôi dính vào đủ chuyện xấu xa, cật lực suốt 5 năm, tậu được nhà to, xe đẹp, ngựa tốt và bạc vàng cả đời tiêu xài không hết. Tham vọng vừa dứt, giờ tận số phải xuống suối vàng gặp Diêm Vương. Con đường trước mắt và những ngày tháng sau này đành nghĩ đến đây thì một cảm giác lạnh lẽo xộc thẳng vào tim. Trời không lạnh mà người run lập cập. Trong lúc đang rầu rĩ nghĩ ngợi lung tung, tôi đã đến chỗ có tên là Thế Giới U Minh. Chỉ thấy hai bên cánh cổng lớn vô số người đứng với đủ dạng đủ kiểu, kẻ nào cũng mặt xám ngoét, run lẩy bẩy, lo lắng kinh hoàng. Còn đang mãi quan sát, tôi bị quỷ đầu trâu mặt ngựa lôi tuột vào trong. Sau cái bàn lớn đặt ở đại sảnh, thấy một người quay về đội mũ thiên quan chiếm chệ ngồi đó. Nhìn giống như tượng Diêm Vương trong một số đền miếu có thật. Trước kia tôi hay cười nhạo những ai thắp nhang vái lại Diêm Vương rằng: trên đời làm gì có Diêm Vương, người ta chết là hết, đào đâu ra chuyện kiếp sau. Chính vì cho chết là hết nên tôi không hề e sợ hậu quả. Giết người, cướp của, bỏ thuốc độc, xông vào nhà ăn cướp, lừa đảo bịp bợm, ăn nhậu chơi bời bài bạc đủ mọi thủ đoạn. Mãi mới tích lũy được tài sản kết xù. Rốt cuộc, số của cải không những chẳng giúp tôi sung sướng hơn, còn báo hại tôi sắp bị Diêm Vương tra hỏi, không biết rồi sẽ ra sao. Còn đang nghĩ ngợi, đã nghe quỷ đầu trâu mặt ngựa quỳ xuống, chắp tay bẩm báo rằng: Bẩm đại vương, tên này làm đủ chuyện xấu xa, giờ số đã thuận, xuống cõi U Minh, xin đại vương hãy xử phạt nghiêm khắc. Đại vương? Sao gọi là đại vương? Ông ta là ai? Còn đang thắc mắc, tôi đã bị kẻ đứng sau đá phải quỳ mọc xuống. Rồi nghe tiếng quát giận dữ: Đồ khốn! Thấy Diêm Vương còn không biết hối lỗi, chẳng biết chết là gì. Ngồi trên đó là ngài Diêm Vương mà thường ngày ngươi hay chế nhạo cho không có thật, giờ phản tỉnh đi là vừa, những ngày khổ sở đang chờ ngươi đó. Quay lại nhìn, tôi thấy hồn vía rụng rợn, vì tên đó mặt mũi rất đáng sợ, cầm cây chĩa ba hung ác đứng ngay sau lưng của tôi. Vì Diêm Vương cất giọng: Người đâu, xua những tên cặn bã ở cổng vào đây. Nháo nhào một hồi, trong đại sảnh đã đông nghẹt người quỳ. Một ông lão run run nói: Thưa Diêm Vương, ngài vội vã đưa tôi đến đây làm gì vậy? Tôi còn ba việc chưa làm xong, lẽ ra ngài phải thông báo trước, lo xong việc tôi sẽ đến ngài. Không thông báo mà lôi đến đây thiệt là vô lý quá. Diêm Vương nghe thế giận dữ bảo ông lão: Lão, ai bảo không báo hả? Báo hả? Chính tay ta đã gửi cho người ba bức thư. Ông lão ngơ ngác: Đâu có, thưa Diêm Vương. Ngài nói gửi tôi ba bức thư, sao tôi chẳng nhận được lá nào? Diêm Vương, ngài có lộn hay không vậy? Lão, cả ba bức đều gửi đảm bảo, ngươi đã nhận được lâu rồi. Ông lão hoang mang ấm ức: Không có đâu thưa Diêm Vương, ba bức thư nào chứ, thật tôi không nhận được mà. Ngươi thật là quá sức ngu ngốc, ngốc hết chỗ nói. Thôi được, ta bảo cho mà biết. Thế là Diêm Vương kiên nhẫn hỏi: Ngươi lắp răng giả từ bao giờ thế? Ông lão đáp: Bẩm đại vương, năm lão 38 tuổi, răng đã sâu, đau đớn quá mức không chịu nổi, nên đến năm 40 tuổi đành phải lắp răng giả. Nhưng thưa đại vương, chuyện ấy có liên quan gì đến bức thư đâu chứ? Diêm Vương bật cười ha hả: Đó chính là bức thư thứ nhất gửi cho người, nhắc rằng thế là người ai cũng phải đau bệnh, thúc người mau tích lũy phước đức cho mai sau, nhưng ngươi lại cho rằng là người thì bệnh tật là chuyện thường, chẳng có gì đặc biệt. Ông lão cúi đầu rũ rượi, hỏi với giọng không cam tâm. Đấy là bức thư thứ nhất hả? Vậy xin hỏi ngài Diêm Vương, bức thư thứ hai ở đâu? Diêm Vương lại tiếp tục chất vấn. Ngươi phải đeo kính lão từ lúc nào? Ông lão ngơ ngác, nghĩ mãi mới trả lời. Năm 45 tuổi, cầm sách đọc, nhìn không có rõ chữ, mới bắt đầu phải đeo kính. Diêm Vương nói. Đó chính là bức thư thứ hai gửi cho người. Ta muốn qua hiện tượng trên bảo người biết, là người thì ai cũng phải già yếu, nhưng ngươi không để tâm nhận ra, sao ngươi dám bảo là chưa nhận được thư? Ông lão chưa phục. Bẩm đại vương, vậy còn bức thư thứ ba? Diêm Vương vỗ bàn nghiêm giọng quá. Bà vợ già của ngươi chết lúc nào? Trong ngày mừng thọ, khi tôi được 60 tuổi, khách khứa đầy nhà, đang chúc tụng, thì bà ấy do quá vui mừng, không thở được, chết vì cổ bị nghẽn đàm, mặt xám quét, nhìn thảm lắm, bữa tiệc vui biến thành cổ tang. Chà, tội nghiệp cho bà ấy, vất vả cả đời, lúc chết lại như vậy nữa. Nhắc đến đó, ông lão đau buồn ứa lệ. Đó chính là bức thư thứ ba gửi cho ngươi. Giờ ngươi đã chịu là đã nhận đủ ba bức thư chưa? Ở đây không có chuyện nương nhẹ, mà sẽ phân xử dựa trên những gì ngươi đã làm lúc còn sống. Lẽ công bằng ở tâm người, bốn Diêm Vương cũng không để chịu ngươi chịu tội oan đâu. Người đâu, khiên gương công bình ra đây. Ngay lập tức, tấm gương được đặt trước công đường. Một con quỷ không đầu dẫn ông lão đến đứng trước đại gương. Trên gương xuất hiện rõ rành rành mọi hành vi của ông lão, từ lúc sinh ra cho đến khi chết. Tôi rất ngạc nhiên. Chẳng lẽ trên đời thật có thứ báu vật thần kỳ như vậy? Nên nói với gã đầu trâu mặt ngựa đứng bên cạnh. Đại dân cho hỏi, tấm gương đó là sao? Chẳng lẽ tấm gương viết hết mọi hành vi của con người? Gã mặt ngựa lườm tôi rồi quát. Đồ ngu, tấm gương đó chỉ thể hiện những cảnh tượng trong lòng con người thôi. Hành vi cả đời của một người, thậm chí là của nhiều kiếp, nhiều đời, đều tích lũy lại trong lòng họ. chẳng thiếu sót mảy may. Ngươi không nghe câu dối người chứ chẳng thể dối lòng mình đó sao? Gã nói xong thì mặc kệ tôi. Ông lão thở dài: biết trước như vậy thì không phải hối tiếc. Tôi xin nhận tội. Ngài Diêm Vương phán xử tôi ra sao tôi cũng chịu hết. Phán quan bảo: người này lúc sống chỉ mãi kiếm tiền lo cho con cái, chẳng chịu làm chút việc thiện hay công đức nào, không biết thương xót cứu trợ kẻ bị thiên tai hoạn nạn. Tiền ông kiếm được tuy không phải bằng cách trộm cướp, nhưng ông không hiểu tiền kiếm được phải đóng góp để xây dựng xã hội. Trái lại, ông còn tham lam, ích kỷ, né thuế, trốn thuế, rõ ràng là kẻ nô lệ cho tiền bạc. Diêm Vương nghe xong thì cực kỳ giận dữ, phán ngay: hạng ích kỷ, tự tư tự lợi, chỉ biết làm giàu không chút lòng nhân. Hãy tống xuống làm ngạ quỷ, để mãi mãi ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, khát thì phải uống nước đầm sôi, lạnh thì bị ngàn lưỡi đào cắt thịt. Lời phán vừa xong, một tốc quỷ cầm chĩa, chĩa thân ông lão, giơ lên không trung, mặc cho lão kêu la thảm thiết, máu tuôn dập dềnh. Chỉ trong nháy mắt đã biến mất tâm. Những người có mặt đều xôn xao bàn tán. Im lặng. Tất cả đều im phăng phắc. Gã quỷ không đầu lại giải một thanh niên tới quỳ trước Diêm Vương. Chàng trai này đang mừng thầm nghĩ bụng: ông lão ban nãy nhận ba bức thư, mình chả nhận được bức nào mà Diêm Vương đã gọi. Quá vô lý, phải hỏi Diêm Vương mới được. Nghĩ tới đây thì chàng trai bạo gan mở miệng: bóng đại dương, người đại dương vừa phán xử đã nhận đủ ba bức thư nên chết là phải. Nhưng tôi còn đủ hai hàm răng, mắt vẫn chưa mờ, cha mẹ tôi cũng vẫn còn. Tôi chưa nhận được bức thư nào hết, sao lại lôi tôi đến đây? Ngài không có lòng nhân với người trẻ, tôi phản đối. Diêm Vương lườm chàng trai: hồ đồ, ta cũng đã gửi cho ngươi ba bức thư lâu rồi, ngươi cũng đã nhận đủ, tại sao còn chối? Chàng trai ngơ ngác: đại dương minh xét giùm cho, tôi đâu nhận được thứ. Diêm Vương bực bội: ta tùy ngươi mà gửi thư, chứ ngươi tưởng ai cũng giống ai sao? Chàng trai cúi đầu hỏi khẽ: ba bức thư nào ạ? Diêm Vương hỏi: em gái ngươi chết khi nào? Thanh niên đáp: lúc em gái lớn lên năm, tôi lên 10, thì em lăn ra chết. Diêm Vương lại hỏi: vì sao em người chết? Em bị bệnh đậu mùa, mưng mủ, thịt rửa nát, khắp người bê bết máu, danh y cũng bó tay. Lúc chết, bòi lết trên giường rất thảm thương. Nhưng mà thưa đại dương, việc này có liên quan gì đến Thư đâu ạ? Đồ ngốc, đó chẳng phải rõ ràng bảo cho người biết người ta đều phải bệnh chết hay sao? Đó là gửi cho người bức thứ nhất và bức thứ hai. Chẳng lẽ ngươi chưa từng thấy người già bệnh nặng gắt ngoải? Đó là nội dung bức thứ ba ta gửi cho người. Nghe Diêm Vương nói thì biết mình cũng đã nhận đủ thư nên im lặng. Chàng trai cũng bị giải đến trước gương công bình. Phán quan nhìn gương xong thì báo cáo với Diêm Vương: kẻ này khi sống ưa ăn hải sản tươi, nên trừng phạt thế nào? Diêm Vương bảo: vậy thì hãy cho hắn vào biển cả đầu thai, đời đời kiếp kiếp bị người bắt ăn thịt, cho đến khi nào trả hết nghiệp kia. Thanh niên nghe xong mặt xám ngoét, lăn ra ngất xỉu. Tên Ngụy liền giơ dĩa chấm phập vào đầu anh ta. Tiếng kêu la thảm thiết vang lên, rồi anh ta biến mất tâm. Tên Quỷ không đầu lại đưa tiếp một ông đứng tuổi đến trước mặt Diêm Vương: người có nhận những thứ như thư ta gửi đến, có cần ta nhắc lại lần nữa hay không? Diêm Vương hỏi. Người đàn ông này vội vã dập đầu thưa: bẩm đại vương, con đã nhận đủ hết. Tiểu nhân ngu muội thờ ơ trước tấm lòng từ bi cứu độ của ngài, thiệt là quá sai lầm. Tiểu nhân biết lỗi rồi ạ, xin ngài hãy tha thứ cho. Diêm Vương gật gù: được, được, biết lỗi rồi thì tốt. Người đâu, đưa hắn đi xem những hành vi trong suốt cuộc đời hắn. Phán quan nhìn vào sổ tâu: bẩm đại vương, giả này làm nghề đồ tể, đã giết 500 con heo, 300 con dê và 800 con gà. À, vậy à, cho hắn đầu thai làm heo 5 triệu kiếp, 3 triệu kiếp làm dê, 8 triệu kiếp làm gà, đời đời kiếp kiếp bị người chặt mổ giết ăn thịt. Quan quá đại dương ơi, con chỉ giết có chừng đó heo dê gà thôi mà, sao lại phải đầu thai đến cả triệu kiếp nhiều như vậy được chứ? Chẳng lẽ ngươi không biết định luật gieo một gặp muôn sao? Người đàn ông thưa: đại dương, không phải như vậy đâu. Nếu người ta không ăn thì con giết chúng làm cái gì hả? Cứ theo lý này thì những kẻ ăn thịt cũng phải có tội chứ. Chẳng lẽ có người ăn ngươi mới đi giết sao? Ngươi làm nghề đồ tể chỉ vì kiếm được nhiều tiền, quả báo trước mặt giờ còn kêu oan thì tội chồng thêm tội. Sau khi ngươi trả hết tội kia xong, đầu thai làm người phải chịu thân cầm riết, người đâu, giải đi. Tôn lĩnh đại dương. Tên quỷ là hành động như trước đó, giơ chĩa bàn cấm phập vào thân. Tiếng kêu la thảm thiết, rồi ông ta biến mất dạng. Tôi còn đang kinh hoàng, quỷ không đầu lại giải một thanh niên khác đến, quỳ trước mặt Diêm Vương. Chỉ thấy Diêm Vương vung tay thét lên: "Hỏi đừng ca hỏi nữa, đem hết bọn chúng đến trước gương công bình soi rọi, xem xét hành vi lúc bình sinh của chúng rồi xử phạt." Tên quỷ tốt vội đẩy đám người xếp hàng lần lượt đứng soi trước gương. Phán quan đứng cạnh lớn tiếng công bố: "Báo cáo đại dương, tên này lúc sống làm nghề cướp bóc." Diêm Vương phản: "Cho nó đầu thai làm về 500 kiếp, bị người bắt lột da sống." "Bẩm đại dương, tên này lúc sống thích dụ dỗ vợ người." "Người đâu, đem chĩa lôi tên này tống vào địa ngục cột đầu, miên diễn không được siêu sinh." "Báo cáo đại dương, gã này lúc sống bất hiếu, đánh mắng cả cha mẹ." "Người đâu, chĩa lôi thứ không bằng súc sinh này ra, tống vào địa ngục sấm sét, để nó luôn bị sét đánh lửa thiêu." "Tôn lĩnh đại dương." Ngay lập tức cây chĩa ba lại chĩa ngập thân kẻ đó. Gã này biến mất sau tiếng kêu gào thảm khốc. Những giây phút rùng rợn lâu hơn cả thế kỷ. Trước mặt phán quan, Diêm Vương và tên quỷ dữ, cùng với những âm thanh kêu la thảm thiết, đám người đứng trong sân dần dần chỉ còn lại mỗi mình tôi. Mồ hôi tôi rơi dầm dề. Chắc ngài Diêm Vương cũng đã thấy tôi là người cuối, tâm trạng ngài dễ chịu hơn. Ngài vẫy tay gọi tôi, miệng cười nhưng mặt vẫn nghiêm hỏi: "Thế nào, có vui không?" Tôi nhìn nụ cười rần rần đó của Diêm Vương, người vẫn cứ run lẩy bẩy không thể kiểm soát được, lắp bắp mãi cũng không thành công. Diêm Vương thấy tôi căng thẳng thế cũng chẳng muốn nói gì nhiều. Quơ tài bảo quỷ tốt đưa tôi đến trước gương, ngay lập tức trong gương hiện ra. Hình bóng tôi từ lúc đầu thai, sinh ra từ bụng mẹ. Được cha mẹ vất vả nuôi lớn, cho đến trường học, rồi lấy vợ sinh con. Sau đó, tôi mê mẩn gian díu với một cô gái đẹp. Lập kế đẩy vợ rơi xuống vực chết. Hai đứa con cũng lần lượt bị tôi đem bỏ ở chỗ quan du cho bầy sói ăn thịt. Tôi còn khiến cha mẹ tôi tức tối lìa đời. Những cảnh tượng đó thể hiện hết trên gương. Tôi đớ lưỡi, không biết chui vào đâu trốn. Viên phán quan khinh bỉ lườm, rồi đem hết những tội lỗi bình sinh của tôi báo lại với Diêm Vương. Diêm Vương lại vẫy tay gọi, nhìn thấy tôi co quắp người, mặt trắng bệch như giấy. Hình như Diêm Vương cũng thấy tội nên khẽ giọng nói: Ngươi ở trên đời tại sao không nghĩ đến công cha mẹ nuôi dưỡng vất vả? Lúc nhỏ ngươi thường hay đá dầm, cha mẹ luôn đặt ngươi nằm chỗ khô ráo, còn chính mình lại nằm chỗ người đái ướt. Năm đó mùa đông khắc nghiệt, khiến mẹ ngươi lâm bệnh nặng. Cha ngươi muốn ngươi được học hành đến nơi đến chốn, đã tốn bao tâm huyết mời vũ danh sư dạy ngươi. Tại sao ngươi không nhớ công ơn nuôi dưỡng lớn lao để hiếu thảo với cha mẹ? Tôi không thể nói gì, ấp úng mãi mới thương. Bẩm đại vương, thật con quá ngu si. Cha mẹ nuôi con là chuyện đạo lý ở đời. Những việc xảy ra khi nhỏ con không hay biết. Lúc lớn lên, do cha mẹ không làm đúng ý con, nên con có phàn nàn, oán trách, rồi phản kháng, chống đối. Thưa đại vương, nay nhìn những cảnh này, con như sực tỉnh mộng. Tấm lòng cha mẹ thật đáng thương. Giờ con đã lỡ phạm sai lầm, có hối cũng không kịp. Tội lỗi này không phải cha mẹ cho ngươi, không phải trời ban cho ngươi, cũng chẳng liên quan gì đến dân chúng và nền giáo dục của đất nước. Tất cả đều do ngươi tự gây tự tạo, thì ngươi phải gánh vác quả báo tương ứng thôi. Diêm Vương lại hỏi: Chẳng lẽ ở trên đời ngươi không thấy có người bị bệnh tật hành hạ chết đi sống lại, bại liệt què phục sao? Có chứ đại dương, xung quanh con có rất nhiều người như vậy. Họ bị bệnh tật dày dò thê thảm, có những lúc tiếng kêu rên cứ không ngớt bên tai con. Diêm Vương lại hỏi: sao ngươi vẫn dưng khi nhìn thấy những kẻ bệnh tật đó? Tại sao không làm điều thiện ngay? Tại sao không nghĩ đến chính mình cũng sẽ có lúc rơi vào tình cảnh đó? Tôi không biết nói gì, đành thưa lại: bẩm đại vương, thật con quá sức ngu dốt. Lúc trước nhìn thấy những cảnh này, con chẳng hề đồng cảm, thương hại, còn chế nhạo họ. Có một lần, nhà nọ không có tiền chữa bệnh, chạy đến chỗ con dây. Chẳng những không cho họ dây, con còn nói thấy nhiều câu nhục mạ họ, thậm chí xua chó ra dọa họ. Thưa đại dương, nghĩ đến đây giờ con hối hận cũng không kịp. Diêm Vương bảo: người đời chỉ biết quan tâm tiền, chỉ lo hưởng lạc, đâu biết việc làm phước, tích lũy công đức mới quan trọng nhất. Tiền tài đều là vật ngoài thân, lúc sinh ra ta không mang đến, lúc chết cũng chẳng cầm theo được xu nào. Chỉ có việc thiện, công đức của mình mới theo ta mãi, phước đức đó mới là tài sản đích thực. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Như Lai Chí Tôn trong tam giới từng dạy rằng: chẳng gì mang theo được, chỉ có nghiệp theo mình. Nay tội của ngươi không phải cha mẹ cho ngươi, cũng không phải trời ban, chẳng hề liên quan dân chúng và nền giáo dục của đất nước, hoàn toàn là do ngươi tạo tác. Vậy thì phải nhận quả báo tương ứng thôi. Diêm Vương hơi dừng lại rồi tiếp: lúc ở đời, chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy những người già chống gậy lê bước khó nhọc sao? Ngươi không nhận ra mái tóc bạc và gương mặt đầy nếp nhăn của họ hay sao? Tôi trả lời thật thà: thưa đại dương, quanh con có rất nhiều cụ già, con cũng hay đi ngang qua họ. Vậy thì khi nhìn thấy những người già đó, ngươi có nghĩ đến mình cũng sẽ có ngày già đi không? Bẩm đại dương, có nghĩ à? Lúc đó con cứ cho rằng với con thì việc già cả còn xa xôi lắm, nên chẳng hề bận tâm. Diêm Vương lại thở ra: người đời chỉ biết hưởng thú vui trước mắt, cứ tự cho còn trẻ trung khỏe mạnh, đâu biết thời gian như bóng ngựa phi qua, vừa thấy đó đã mất. Phải biết rằng đường xuống suối vàng đâu phân biệt già hay trẻ, những tội lỗi này không phải cha mẹ cho ngươi, cũng chẳng phải trời ban, chẳng liên quan gì với dân chúng và nền giáo dục của đất nước. Tất cả hoàn toàn do ngươi tạo tác ra, phải nhận quả báo tương xứng thôi. Diêm Dương hơi ngừng lại rồi hỏi tiếp: lúc còn sống ngươi chưa từng trông thấy người chết sao? Những kẻ đó chết rồi một ngày, hai ngày, thậm chí ba, bốn, năm ngày sau, thi thể dần rửa nát, dịch chảy ra, bốc mùi tanh hôi khó ngửi. Dòi bọ đục phét cái xác, những cảnh đó ngươi chưa từng trông thấy sao? Tôi thành thật trả lời: bẩm đại vương, những việc này năm nào con cũng gặp rất nhiều, nên thấy bình thường, vì thế chẳng bao giờ bận tâm. Khi ngươi nhìn cảnh đó, chẳng lẽ không hề nghĩ rằng chính mình cũng sẽ có ngày này? Tại sao không gấp rút làm việc thiện, tích lũy công đức để sớm thoát khỏi biển khổ sinh tử? Bẩm đại vương, thật con quá sức ngu si. Lúc đó con nhìn thấy những cảnh đó thì nghĩ họ chết rồi sẽ mất hết. Nếu chết là trắng tay, vậy còn ngại ngần gì nữa? Cho nên hưởng lạc ngay trở thành mục đích của con. Việc này không phải cha mẹ cho người, cũng chẳng phải trời ban, không hề liên quan đến dân chúng cùng nền giáo dục, mà hoàn toàn do mình người gây ra, vậy phải nhận quả báo tương xứng thôi. Diêm Dương lại hỏi: lúc sống ngươi có nhìn thấy những tội nhân bị hoàng phủ bắt trừng trị, lúc thì bị quất roi, hoặc bị giết ngay hoàng phố, hoặc bị xử tử lăng trì không? Tôi thật thà đáp: bẩm đại vương, con cũng thấy nhiều lắm. Mỗi khi hoàng phủ giết hoặc trừng phạt lũ tội phạm, chúng con còn nô nức rủ nhau đi xem. Có một gã do phạm tội nặng bị quan xử tội lăng trì, ngày hành hình con cũng có mặt để xem. Thấy ba tên đau phủ cắt xẻo hơn 3.000 nhát dao, gã mới tắt thở. Những tiếng kêu gào thảm thiết liên tục, con còn thấy ly kỳ mới mẻ. Còn một tội nhân bị xử chịu bắn tên đến chết, loạt trống đó giết, khắp người gã y như bó rơm tua tủa. Nhìn quang cảnh này con chẳng cảm nhận gì. Ngu ngốc, chứng kiến cảnh đó mà ngươi không hề thấy gợn trong lòng chút cảnh giác nào sao? Đã là con người, tại sao không giữ gìn lời ăn tiếng nói, cử chỉ hành động cho chính đáng, để tích lũy nhiều công đức, nhiều việc thiện? Bẩm đại vương, lúc đó con không nghĩ đến những điều này. Vì sao vậy? Bởi con cho rằng đã không có kiếp sau, thì quỷ thần cũng là chuyện hư vô, xa vời và không hề tồn tại. Còn về nhân quả báo ứng lại càng hoang đường hơn. cho nên con chẳng hề e dè những chuyện đó xảy ra, chẳng hề làm con bận tâm. Rồi còn diễn tiến đến còn giết vợ giết con mà chẳng chút hối hận. Giờ nhìn lại, con sai lầm quá mức. Tôi ngừng lại một lát rồi hỏi tiếp: Bẩm đại vương, vì lo thỏa mãn nguyện vọng cho vợ con mới tạo nhiều ác nghiệp. Chẳng lẽ họ không phải chịu phần nào quả báo sao?